Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cự vô phách Bảo Dương. Ý vị thâm trường nhìn vinh diệu công hội người hội trưởng này một chút. Tiêu Thiên mở miệng yếu ớt, ngươi ý tứ là muốn đổi ý, tệ công hội nguyện ý thâm tạ 50.000 kim tệ. Lời vừa nói ra, đài dưới một mảnh xôn xao, có ít người cảm thấy so với ăn cướp trắng trợn mà nói, Lâm Hải cách làm coi như phúc hậu, dù sao 50.000 kim tệ cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Cũng chỉ có loại này đại công tước hội mới đụng đạt được. Nhưng là đổi một góc độ đến xem, truyền thuyết cấp vũ khí có tiền mà không mua được, giá trị lại há lại là mấy chục ngàn kim tệ có thể nhất định số lượng. Dù sao thì, ở đây phần lớn đếm người vây xem ánh mắt, cũng thời gian dần qua từ hâm mộ ghen ghét, trở nên có chút phức tạp, nhìn một chút Lâm Hải, Tiêu Thiên đột nhiên tiếu tiếu, chính làm Lâm Hải lộ ra tiếu dung, cho là hắn liền phải đáp ứng lúc, Tiêu Thiên lại là đem đầu lay động, ta cự tuyệt, không lại suy nghĩ một chút, Lâm Hải trong thanh âm đã nhiều hơn mấy phần hàn ý. Không cần đến, tốt, a, đã ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng không thể ép buộc. Lâm Hải gật gật đầu, thế mà xoay người rời đi. Trong nháy mắt, trong thần sắc lệ khí ẩn hiện, ta dựa vào, hội trưởng, liền dễ dàng như vậy tiểu tử kia. Có người có chút kìm nén không được, cho thể diện mà không cần. Lấy gấp cái gì, nơi này nhiều người như vậy. Ngươi muốn ta trước mặt mọi người ra tay đoạt sao? Quay đầu trừng mắt liếc thủ hạ. Lâm Hải trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Quay người trở lại chỗ ngồi của mình. Kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá liền đặc sắc như vậy. Hưng phấn của mọi người gây nên cũng bị điều động. Một trận xì xào bàn tán bên trong. Đấu giá sư lần nữa lấy ra kiện vật phẩm thứ hai. Cự vô phách Bảo Dương. Cự vô phách Bảo Dương, màu tím sử thi cấp vật phẩm, thanh thuộc tính bên trên cũng có một nhóm màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Một ngụm to lớn Bảo Dương, ai cũng không rõ bên trong chứa cái gì. Trạng thái, đồng dạng là chưa giám định. Nhìn thấy cái này miệng to lớn Bảo Dương xuất hiện, Tiêu Thiên khóe miệng lần nữa hiển hiện một tia nụ cười như có như không. Theo Bảo Dương biểu hiện ra. Hiện trường lại lần nữa xôn xao, tình huống như thế nào? Cự vô phách Bảo Dương, tận thế tại tuyến trong game, thường gặp Bảo Dương bình thường là màu trắng, ngân sắc, trừ cái đó ra còn có kim sắc cùng ám kim sắc cao cấp Bảo Dương. Nhưng là, cái này cự vô phách Bảo Dương lại là cái gì quỷ? Một ngụm cự vô phách Bảo Dương, không cách nào xem xét. Lên giá đồng dạng là 1.000 kim tệ. 1.000 kim tệ. Hết thảy thanh âm lập tức từ trong góc vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là Tiêu Thiên. Lúc đầu những người này còn có chút do dự. Xem xét Tiêu Thiên lần nữa ra tay. Từng cái lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Trang diện lập tức trở nên náo nhiệt. Dù sao, vừa rồi ra hỏa này 5.000 kim tệ mở ra truyền thuyết cấp vũ khí hình tượng cho người ấn tượng quá. Sâu, 2.000, 3.000, ta ra 5.000, 10.000 kim tệ. Đột nhiên, một người trầm ổn thanh âm vang lên. Không ít người chơi bị thanh âm này giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, Lâm Hải, vinh diệu công hội hội trưởng, rốt cục xuất thủ, thật là lớn khẩu khí. Kéo đến tận 10.000 kim tệ. Đây là thực lực biểu hiện. Đương nhiên cũng là đối người chơi khác cảnh cáo. Kiện vật phẩm này, vinh diệu công hội chắc chắn phải có được. 11.000, một cái thanh âm lười biếng. Không cần phải nói đương nhiên là Tiêu Thiên. Gia hỏa này, Lâm Hải nhướng mày, là muốn có chủ tâm cùng mình đối nghịch sao? 15.000, 16.000. Tiêu Thiên cũng không cùng hắn khách khí, dù sao hắn chỉ thêm 1.000, huynh đệ, nhường một bước như thế nào? Coi như Lâm Hải làm bộ hàm dưỡng cho dù tốt, giờ phút này cũng có chút kìm nén không được. Ai xuất tiền nhiều, đồ vật chính là của người đó. Quy củ không phải là các ngươi chính mình định. Bị chẹn họng một câu, Lâm Hải âm thầm cắn cắn răng. Quay đầu đi, ta ra 20.000 kim tệ. 21.000, 30.000, 31.000. Quỷ bầu không khí tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Chỉ gặp Lâm Hải trên trán nổi lên gân xanh, lộ ra nhưng đã tức giận. 35.000, 36.000, 50.000 kim tệ. Một tiếng hét lên, chấn động toàn trường, một ngụm chưa dám định Bảo Dương, thế mà bán được 5 vạn kim tệ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. 5 vạn kim tệ, đối với Vinh Diệu Công Hội cũng không phải một con số nhỏ. Hô lên con số này về sau, Lâm Hải gân xanh trên trán lần nữa nhảy lên. Nếu như Tiêu Thiên còn muốn ra giá lời nói, hắn chỉ sợ cũng không mua nổi. Chính làm Lâm Hải trong lòng lại là khẩn trương lại là thấp thỏm thời điểm. Tiêu Thiên thanh âm rốt cục vang lên. Ta từ bỏ. Ha ha ha ha ha. Hắn rốt cục từ bỏ. Biết đừng cùng chúng ta Vinh Diệu Công Hội tranh giành a. Thổ hào thì thế nào? Tại chúng ta Vinh Diệu Công Hội trước mặt, đều mẹ nó cút sang một bên. Vinh Diệu Công Hội bên kia, người người cũng đều nới lỏng một mấy ngụm khí, hơi thông minh cơ linh một chút, càng là thừa này cơ hội nịnh nọt. Lâm Hải chính mình cũng là nới lỏng một ngụm đại khí. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, lại dâng lên một loại cảm giác nói không ra lời, một loại không cách nào miêu tả. Nhưng dù sao thì dự cảm xấu, kiện vật phẩm này hiện tại về Vinh Diệu Công Hội sở hữu. Nhanh mở ra xem một chút đi. Cự Vô Phách Bảo Dương, không biết có thể mở ra vật gì tốt. Hẳn là so ám kim sắc Bảo Dương còn lợi hại hơn. Sẽ không lại là truyền thuyết cấp vật phẩm a? Tục ngữ nói mua không nổi luôn có thể nhìn xem. Những này người chơi mặc dù không có thực lực tham gia đến Vinh Diệu Công Hội tranh đoạt bên trong, nhưng xem náo nhiệt thích thú lại rất đủ. Để cho các ngươi nhìn xem cũng tốt. Lâm Hải lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi xuống chiếc kia to lớn Bảo Dương bên trên. Trong lòng cũng rất chờ mong. Tên kia mặc dù có chút không thức thời, ánh mắt ngược lại là độc ác cực kỳ. Đã đi ra ngoài tranh đoạt, chắc hẳn trong này cũng có thể mở ra đồ tốt. Một bên nghĩ như vậy, Lâm Hải đưa ra Cự Vô Phách Bảo Dương. Tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp lấy trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Hải thanh âm đột nhiên rung động, giật lên đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.